Mà Thế Đại trở về. Chương 126, khó chịu đến chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vì cái gì? Đồng Giảng bị kinh sợ, Thượng quan Vũ Hinh nhịn không được chất vấn. Đùa bỡn nhân tâm chơi rất vui. Đùa bỡn, Sở Hàm cười nhạo liếc nhìn nàng một cái. Nữ quân y, ngươi tự hồ còn không hiểu cái gì là mà thế. Thượng quan Vũ Hinh lớn tiếng lý luận, ta làm sao không hiểu, ta, ngươi gặp qua rất nhiều zombie cũng giết chết qua rất nhiều, thậm chí trị liệu qua rất nhiều bị zombie cảm nhiễm người cũng lại không chữa khỏi, lặp đi lặp lại lòng vòng như vậy. Sở Hàm cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí đùa cợt. Ngươi cho rằng đây chính là mà thế. Thượng quan Vũ Hinh nghẹn lại, không phản bác được, nàng là quân y, thầy thuốc không thể nghi ngờ là tại mặt thế bên trong cực kỳ được hoan nghênh chức nghiệp, cho nên dọc theo con đường này người bên cạnh đều rất bình thường. Nàng bị Sở Hàm hỏi khó, mặt thế không phải zombie a, không phải tai nạn a. Sở Hàm bỗng nhiên tới gần nàng, thanh âm âm lãnh như là tới từ địa ngục. Mặt thế bên trong đáng sợ nhất là người. Phảng phất một cỗ âm gió thổi qua, tuổi trẻ nữ quân y bỗng nhiên lông tơ đứng thẳng. Đương nhiên, người cũng có thể hiểu như vậy. Sở Hàm lại khôi phục bộ kia vinh nhục không sợ hãi nụ cười, nhưng nói ra lời nói lại làm cho nữ quân y lạnh cả người. Mặt thế bên trong đáng sợ nhất chính là ta dạng này người. Hoàn toàn băng hàn từ thượng quan Vũ Hinh chân dâng lên, mặt thế bên trong đáng sợ nhất là người. Sở Hàm dạng này người. Nói xong Sở Hàm cước bộ không ngừng, liền đầu cũng không có về đi lên, sau lưng cái kia tiếng ồn ào âm càng lúc càng lớn, đám người phảng phất vỡ tổ khủng hoảng không thể so với nhìn thấy zombie quần đến tiểu. Đây chính là Sở Hàm muốn hiệu quả, muốn thu phục một đám người có thu phục biện pháp, muốn trấn trụ một đám người có trấn trụ biện pháp, chỉ nhìn người cầm quyền muốn đạt tới cái dạng gì mục đích mà thôi. Hắn không phải thiện biến, không là ưa thích đùa bỡn nhân tâm, chỉ là giỏi về dùng hữu hiệu nhất phương thức đạt tới mục đích. Hiện ở chỗ này người đối với hắn hoảng sợ sắp đến đỉnh phong, cái này rất tốt, có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Đi ở một bên Bạch Duẫn Nhi không có chút rung động nào, phảng phất mò thấy Sở Hàm tâm tư đồng dạng nhìn lắm thành quen. Quảng cáo, thượng cửu để quan tâm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lạc Tiểu Tiểu thụ thương để cái này yêu nhiều đến cực hạn nữ nhân hoàn toàn biến, trong lòng ngoan lệ đã hướng về Sở Hàm phương hướng dựa vào, Sở Hàm muốn làm gì nàng hoàn toàn không ý kiến. Trần thiếu gia đồng dạng không có cảm giác chút nào, giết liền giết thôi, đùa bỡn liền đùa bỡn thôi, có thể tính sao? Hắn lão đại muốn làm cái gì liền làm gì, làm sao, khó chịu a, khó chịu đến chiến, nhất thương băng ngươi. Trong mấy người chỉ có thượng quan Vũ Hinh dừng chân lại quay đầu lại nhìn một chút. Tinh hồng huyết dịch từ cao nghĩa trên đầu phá tuôn ra mà ra, đem trắng như tuyết vách tường nhiễm, nhìn thấy mà giật mình, hắn thân thể không có ngã xuống còn thẳng đứng thẳng, tay chân lại lỏng rủ xuống lấy, cổ quái tư thế dọa đến rất nhiều hài tử tại chỗ gào khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ phụ mẫu liều mạng che bọn họ miệng, thất kinh hướng về phía trước Sở Hàm quăng tới e ngại ánh mắt, những cái kia đã từng đối Sở Hàm lớn tiếng quát tháo, đối thượng cửu đệ, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng quan Vũ Hinh tam nữ nói ra dâm đãng lời nói người thì là liều mạng hướng lui về phía sau, ý đồ trốn đến đám người chỗ sâu nhất. Liền như là Sở Hàm mong muốn như vậy, hoảng sợ chiếm cứ trong mọi người tâm, rất nhiều người mặt thế ngay từ đầu liền ở cái này trong siêu thị, bọn họ gặp quá nhiều người sống sót xin vào chạy, nhưng đều là bị cao nghĩa thuần phục, nhưng là giờ khắc này ở cái này siêu thị xưng vương xưng đế cao nghĩa, lại bị mới đến một cái tuổi trẻ tiểu tử trong nháy mắt miểu sát, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí chết đều chết không khỏi rượu, bị giết lý do càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hàm lấy một loại cực hạn phách lối tư thái xông tới, sau đó lại lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức chiếm cứ nơi này, dù là hắn chưa hề nói, nhưng ở chỗ này tất cả mọi người biết, chỉ cần Sở Hàm không đi, nhà này siêu thị hết thảy đều muốn về Sở Hàm quản lý. Đây không phải khoa trương, đây là hiện thực bị mặt thế xông phá đạo đức luân lý sau hiện thực. Tựa như Sở Hàm chính mình cho mình định vị, hắn không là người xấu sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn cũng không phải người tốt, hắn ưa thích cũng lại am hiểu cướp bóc, hắn muốn đồ, vật thường thường thu hoạch được phương thức rất lợi hại trực tiếp. Đoạt, hắn cần muốn cái này siêu thị cho Lạc Tiểu Tiểu dàn xếp, cho nên hắn liền đem nơi này chiếm, chỉ đơn giản như vậy. Hỗn loạn tại toàn bộ siêu thị lan tràn, nhưng tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu Sở Hàm lại là không có chút nào xử lý tự giác, hắn mang người phối hợp đi vào lầu 2, không để ý tới cái này siêu thị dân bản địa, cẩn thận từng ly từng tí phong đứng lên cửa sổ, trực tiếp đem những phong đó ở cửa sổ tấm ván gỗ từng khối thô bạo bẻ, lộ ra một khối không lớn nhưng đầy đủ thông gió lỗ hổng, sau đó đem Lạc Tiểu Tiểu sắp đặt tại tốt nhất một cái giường bên trên. Cả trong cả quá trình hắn không có bất kỳ cái gì bàn giao, thượng cửu đệ cùng Trần thiếu gia ở bên cạnh hỗ trợ, Bạch Duẫn Nhi loại này cao lãnh nữ sát thần tự nhiên là không thể nào xen vào chuyện bao đồng, Lạc Tiểu Tiểu một đường hôn mê tâm loạn như ma, người chỉ có thượng quan Vũ Hinh một cái. xinh đẹp nữ quân y đột nhiên cảm giác được đây là nàng sinh hoạt hai mười mấy năm qua kinh tâm động phách nhất một ngày, so với mặt thế mới vừa tới lâm thời càng thêm bối rối cùng lăng loạn. Siêu thị lầu 2 rất lợi hại yên tĩnh, tạm thời còn không người có lá gan này lên trêu chọc Sở Hàm, là cá nhân đều biết vừa giết người xong sẽ có lệ khí không có tiêu tán, vạn nhất một câu không nói đối chọc tới Sở Hàm chẳng phải là muốn đầu dọn nhà. Sở Hàm tại nhìn chung quanh một vòng sau liền đứng tại bên cửa sổ nhìn về phía nơi xa bệnh viện kia, bệnh viện khoảng cách siêu thị có tốt mấy con phố, từ góc độ này có thể mơ hồ nhìn thấy trên đường đi đem gặp được cái gì, chướng ngại vật rất nhiều, không thích hợp lái xe. Trần Bàn Tử, Sở Hàm nói, người đi đi lão đại. Hầu như không cần Sở Hàm nhiều lời, Trần Thiếu Gia đã đại khái thăm dò rõ ràng hàm ý tứ, đây chính là 100, độ trung thành chỗ tốt. Biết phải làm sao a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa bệnh viện cao ốc. Răng rác, Trần Thiếu Gia đem giấu tại ba lô bên trong thương cùng viên đạn lấy ra, súng đạn tại bọn họ lúc đi vào cũng không có hiển lộ, Trần Thiếu Gia cũng biết muốn ăn hổ muốn thói quen đóng vai cái heo. Bàn Từ cực kỳ lão luyện bắt đầu vũ trang, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Sở Hàm liếc cái tên mập mạp này liếc một chút, khóe miệng nhẹ câu. Có chút đạo đức nghề nghiệp khác lạm sát kẻ vô tội. Quảng cáo, Sở Hàm nói đại nghĩa bính nhưng, lại hoàn toàn nghe không ra một tơ một hào có đồng tình ý tứ. Hác, nghe hiểu Sở Hàm lời thuyết minh Trần Thiếu Gia cười có chút tiện. Tiểu hài tử không giết có mưu đồ khác ta coi như mặc kệ. Siêu thị lầu một vẫn còn trong hỗn loạn, mọi người dọa đến thậm chí không dám tới gần cao nghĩa thi thể, nhưng là bởi vì lo lắng vấn đề rất nhiều, vẫn là có người đứng ra. Đem máu dọn dẹp sạch sẽ cẩn thận dẫn tới zombie. Mau mau, đem thi thể kéo ra ngoài ném đi. Mấy cái coi như có thể ổn định tâm thần người chạy lên trước định đem cao nghĩa thi thể xử lý sạch cái này nhất định phải nhanh. Trước đó cao nghĩa giết người thời điểm từng có tình huống như vậy, bọn họ xe nhẹ đường quen. Thế nhưng là khi bọn hắn đem cao nghĩa thi thể tứ chi lái, định đem thi thể khiêng đi thời điểm, lại là bỗng nhiên bị cái gì giữ chặt đồng dạng kéo bất động. Làm sao nhấc không nổi, một nỗi nghi hoặc âm thanh vang lên. Mấy người ngẩng đầu, nhìn về phía cây kia định tại cao nghĩa chỗ mi tâm côn thép ngay sau đó, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính tu luyện và cây mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.